Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 2, Thần Chiến. Mênh mông tàng kinh các một tầng, có vô số điển tịch kinh thư. Nam Cung Trấn cái này vừa nhìn, chính là hơn nửa ngày thời gian. Lúc này, một cái cùng Nam Cung Trấn không sai biệt lắm hài đồng cũng đi vào tàng kinh các. Một tiến vào tàng kinh các, liền thu hút vô số người quan tâm. Kia là thần chiến, gia tộc xác định thiên kiêu đứng đầu. Thật không biết, vì cái gì gia tộc sẽ đem một cái 5 tuổi hài đồng xác định là thiên kiêu đứng đầu. Cái này khiến cái khác những cái kia tu vi bước vào gia tộc huyền công nhị trọng thiên tam trọng. Thiên cảnh thiên kiêu như thế nào chịu phục? Đúng đấy, hắn có tư cách gì có thể đứng hàng gia tộc thiên kiêu thủ vị? Những lão tổ kia chính là bất công. Ngậm miệng. Cái này há lại các ngươi có thể nghị luận. Tàng kinh các bởi vì thần chiến đến nhau nhau khe khẽ bàn luận. Nam Cung Trấn cũng nhìn về phía người kia. Thanh tú phi phàm, rõ ràng mới 5 tuổi. Hai đầu lông mày liền có một cỗ khí khái hào hùng. Khinh thường cùng thế hệ tộc nhân. Thần chiến tiến vào tàng kinh các. Liền đường kính hướng Nam Cung Trấn phiến khu vực này mà đến. Không có đi để ý tới những nghị luận kia người. Thần sắc ổn trọng, nhìn cái gì vậy, ngươi lại nhìn một cái thử một chút. Nam Cung Trấn nhìn xem thần chiến dùng kiếp trước kinh điển trích lời đối nó nói. Thần chiến đột nhiên một mộng, ta lúc nào nhìn ngươi rồi, ta không nhìn ngươi à, ngươi chính là nhìn ta, có phải là muốn đánh nhau phải không? Nam Cung Trấn không chút nào giảng đạo lý, ngươi là ai, chúng ta không oán không cừu đi. Là gì đột nhiên nhằm vào ta? Thần chiến vừa ra đời. Ngay tại gia tộc hạch tâm chi địa bị lão tổ tỉ mỉ bồi dưỡng. Rất ít tiếp xúc tộc nhân khác. Bởi vậy hắn đối với rất nhiều tộc nhân đều không biết. Trên cơ bản chính là người khác biết hắn. Hắn không biết người khác. Đối với Nam Cung Trấn. Hắn tự nhiên cũng không nhận biết. Tại hạ thần huyền. Vừa rồi ngươi nhìn ta. Đây là đối ta khiêu khích. Nhất định phải nói xin lỗi ta. Nếu không đừng trách ta đánh ngươi một trầu. Nam Cung Trấn lôi kéo nhị ngũ bát vạn. Dùng một con mắt nghiêng nhìn lấy thần chiến. Cố ý khích giận đối phương. 5 tuổi thần chiến. Bị gia tộc lão tổ mang đến tỉ mỉ bồi dưỡng. Trong lòng tự nhiên có ngạo khí. Nơi đó có thể chịu được Nam Cung Trấn khiêu khích. Thần huyền. Thần chiến nghe gia tộc lão tổ nói qua. Đây là cùng hắn cùng tuổi một cái khác thiên kiêu. Nguyên lai chính là người trước mắt này. Cố tình gây sự. Ta là cái gì muốn hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi đến đánh ta một cái thử một chút. Thần chiến phẫn nộ. Cùng tuổi thiên kiêu lại như thế nào? Tự dưng khiêu khích hắn còn muốn để hắn nói xin lỗi. Thật làm hắn không còn cách nào khác. Hai người tranh luận. Tự nhiên gây nên những người khác chú ý. Kia là thiên kiêu thần huyền cùng thần chiến. Đời này duy nhất bị xác định là gia tộc thiên kiêu hai người. Đây là như thế nào rồi? Không tốt à. Hai cái thiên kiêu lần đầu gặp mặt liền đòn khiêng lên. Đây là muốn đánh lên sao? Có trò hay nhìn. Hai người này ai mạnh ai yếu. Hẳn là thần chiến đi. Dù sao cũng là gia tộc lão tổ tự mình tỉ mỉ dạy bảo. Đánh đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút bị xác định là thiên kiêu người có thể có chỗ gì hơn người. Trong tàng kinh các người nghị luận ầm ĩ, thần sắc kích động, đều tại hy vọng hai đại thiên kiêu có thể đánh. Đi ra, bên ngoài quảng trường dạy ngươi nắm đấm thép đạo lý. Nam Cung Trấn nhìn thấy thần chiến, đối mặt cái này tương lai cường giả tuyệt thế. Thấy tâm săn bắn vui, tự nhiên nhịn không được muốn ra tay cân nhắc một chút đối phương. Nam Cung Trấn dẫn đầu hướng tàng kinh các bên ngoài đi tới. Thần chiến theo ở phía sau. Tàng kinh các một tầng người nhao nhao đi theo ra ngoài. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Hiện tại người, tuổi không lớn lắm, tính tình không nhỏ. Thủ tàng kinh các thần gia lão nhân tự nhiên biết hai người náo ra đến động. Tĩnh, bất quá nhưng không có đi quản. Hai cái 5 tuổi thiên kiêu, có thể nháo đến đi đâu. Tàng kinh các bên ngoài trên quảng trường thần gia tộc người. Đột nhiên đến từ trong tàng kinh các trùng trùng điệp điệp đi ra đám người. Không biết xảy ra chuyện gì. Nhao nhao xông tới. quảng trường trung ương, Nam Cung Trấn cùng thần chiến đối lập mà đứng. Hai cái 5 tuổi hài đồng, thân cao bất quá khoảng 4 thước, lại khí thế 10 phần, nhường người nhịn không được tán thưởng. Thú vị, hai đại 5 tuổi thiên kiêu quyết đấu. Ha ha ha, cũng coi như chuyện lạ. Hài đồng đánh nhau, chơi nhà tròi sao? Rất nhiều người đều đang đợi lấy xem kịch vui. Trên quảng trường vây quanh một đám 5 đến 10 năm tuổi người. Rất nhiều người đều tràn ngập nhìn trò đùa tâm thái. Nam Cung Trấn xuất thủ trước. Dù sao cũng là hắn cố ý bốc lên tranh chấp. 5 tuổi thân thể, bộc phát lực lượng cường đại. Tốc độ mau lẹ vô cùng. Nam Cung Trấn vung đầu nắm đấm đánh tới. Thần chiến nhìn xem vung quyền đánh tới Nam Cung Trấn. Không sợ chút nào, đồng dạng vung quyền liền đánh tới. Ầm, hai cái ấu tiểu nắm đấm cường ngạnh đánh nhau. Riêng phần mình bị đẩy lui 3 bước. Cái này, chấm ngoặc kép, có người nhìn ra không thích hợp. Trong lòng giật mình, Nam Cung Trấn hai người rõ ràng luyện thể có thành tựu. Sắp bước vào thần gia huyền công nhất trọng cảnh giới. 5 tuổi, liền muốn bước vào thần gia huyền công đệ nhất trọng. Cái này cần là nhiều yêu nghiệt người mới có thể làm được. Hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Nam Cung Trấn một quyền hướng thần chiến trên mặt đánh tới. Lực nặng ngàn cân, thần chiến thân thể nhanh chóng tránh đi. Tránh thoát Nam Cung Trấn đánh tới một quyền. Đầu gối nháy mắt liền hướng Nam Cung Trấn phần bụng đánh tới. Nam Cung Trấn một quyền rơi vào khoảng không. Tay trái cấp tốc hướng phần bụng đón đỡ đi. Tốc độ phản ứng cực nhanh. Nam Cung Trấn tay trái đón đỡ. Tay phải nhanh chóng lại đánh ra một quyền. Tất cả đều trong nháy mắt. Thần chiến một kích bị cản. Đồng dạng cực tốc ra quyền. Không kém chút nào Nam Cung Trấn. Ầm, Nam Cung Trấn vai trái trúng một quyền. Mà hắn đồng dạng một quyền đánh vào thần chiến trên ngực. Hai người dưới chân vững vô cùng. Đồng thời không có rút lui. Dưới chân bộ pháp cực nhanh. Huyền diệu khó lường. Nhanh chóng thay đổi phương vị. Hai người toàn thân tinh khí sôi trào. Tràn ngập lực lượng. Huyết khí nhanh chóng chảy xuôi. Trong lúc xuất thủ giống như mang theo không khí nổ vang. Nam Cung Trấn đem lực khí toàn thân tập trung ở trên quyền. Bộ pháp cực tốc biến hóa, có hư ảnh xuất hiện. Ầm, một quyền đánh vào thần chiến trên mặt, đem thần chiến đập bay. Ngay sau đó dưới chân nhanh chóng theo sau, đưa tay liền muốn đánh tới. Thần chiến một cái lư đả cổn, thân thể bay lên không lật vọt, từ Nam Cung Trấn trên đầu lật qua, tránh đi Nam Cung Trấn một bàn tay, một quyền đánh vào Nam Cung Trấn trên lưng. Nam Cung Trấn phía sau lưng truyền đến cường đại đả kích lực. Để hắn nhịn không được hướng phía trước lảo đảo một hai bước. Phía sau tiếng gió rít gáo. Có quyền phong đánh tới. Nam Cung Trấn bay lên không nhảy lên. Quay đầu một đá. Đem thần chiến đánh tới nắm đấm đá văng ra. Võ giả ở giữa chiến đấu. Đều tại quyền cước bên trong. Nhìn chính là tốc độ xuất thủ. Tốc độ phản ứng. Tại không có đột phá đến thần gia huyền công đệ nhất trọng. Tiến vào luyện tinh hóa khí cảnh giới. Trong cơ thể là không cách nào sinh ra chân khí. Chỉ có thể bằng vào thân thể lực lượng quyết đấu. Rất nhiều người nhìn ngây người. Đây là hai cái liền luyện tinh hóa khí cảnh giới đều không có người có thể đánh ra lực lượng cùng. Kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo. Đây vẫn chỉ là hai cái 5 tuổi hài tử A. Về sau được nhiều yêu nghiệt. Hai người kia ý chí chiến đấu, đối với võ đạo lý giải, đều mạnh hơn bọn họ rất nhiều người. Đột phá thần gia huyền công đệ nhất trọng, tiến vào luyện tinh hóa khí cảnh giới người, cũng không dám nói nhất định có thể đánh thắng đối phương. Rất nhiều người sắc mặt biến hóa, bọn họ nhìn ra được, trên sân chiến đấu hai người, cũng không phải là còn không cách nào đột phá thần gia huyền công đệ nhất trọng. Mà là hai người còn đang vì tự thân đặt nền móng. Cũng không nhanh tại đột phá. Nếu không, thần gia sẽ xuất hiện hai cái 5 tuổi đã đột phá huyền công đệ nhất trọng vô thượng thiên kiêu. Bao nhiêu người có thể tại 8 đến 10 tuổi đột phá đến võ đạo đệ nhất trọng cảnh giới luyện. Tinh hóa khí, cũng đã là thiên tài nhân vật. Mà Nam Cung Trấn cùng thần chiến hai người này. Thiên tài đã không thể hình dung bọn họ. Hoàn toàn chính là yêu nghiệt. Nam Cung Trấn cùng Thần Chiến hai người quấn đều cùng một chỗ. Quyền quyền đến thịt, hoàn toàn chính là bằng vào lực lượng của thân thể tại đọ sức. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.